Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 98 của Bắc Tống Phong Lưu. Phan Thiếu Bạch nhìn mặt bài của mình, thấy là hai quân A, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ hắn là ba quân A, lắc đầu nói, vậy không phù hợp quy củ, hơn nữa cũng không phải lý sư phó hắn nhất định sẽ thắng. Chu Hòa đổ thêm dầu vào lửa nói, Thiếu Bạch, dầu gì ngươi cũng là Phản Lâu Thiếu Công Tử, quá là không có can đảm rồi. Phan Thiếu Bạch nói, nếu không người tới. Khóe miệng của Chu Hoa dương lên nói, ta sợ chính là Lý đại ca, nếu hắn bỏ bài rồi ta tuyệt đối theo tới cùng, ta chơi bài với hắn lâu như vậy mà còn chưa bao giờ thắng à. Người nói ra lời này không phải là chắn tài lộ của ta sao? Lý Kỳ nghe được bọn họ liên thiên vô nghĩa thì không chờ được, trực tiếp lật nốt quân bài chưa lật ra nói, cùng Hoa Như Ý, các người tranh giành của các ngươi, ta thu tiền trước. Hồng Thiên Kiều khó chịu nói, đại ca, ngươi đừng có quá tham tiền như vậy, ta cùng Thiếu Bạch còn chưa có thương lượng xong mà. Các người bây giờ vẫn có thể tiếp tục nha. Ta đây là đang giúp các người tạo chỗ trống. Lý Kỳ cười ha ha, trước tiên đem tiền thu hồi lại, nói sau. Cao Nhà Nội ha ha nói, ha ha, ta đã nói rồi mà. Thằng nhà Lý Kỳ này rất là âm hiểm. Hai người các người cũng thế. Chúng ta giàu gì cũng là tứ tiểu công tử, nên nhất trí đối ngoại mới đúng. Thằng nhà này luôn thắng tiền của chúng ta, thua tiền là nhỏ, mặt mũi là lớn. Có người chơi như vậy thôi. Lý Kỳ không vui nói, Nhà Nội, ngươi đây là khéo đùa giỡn. Coi như các người liên hợp, vậy không cần phải nói ngay trước mặt ta đi, rất là ức hiếp người đó. Cao Nhà Nội vỗ ngực một cái, Nhà Nội ta đây quang minh lỗi lạc, sao có thể lén đả thương người ta được, ta cũng không phải là Vương Tuyên Ân xấu xa kia. Trời đất, vậy còn kêu là quang minh lỗi lạc, lão tử coi như là phục ngươi rồi. Lý Kỳ ngượng ngùng cười nói, đúng rồi, dường như đã lâu ta không nhìn thấy Vương Nhà Nội rồi. Cao Nhà Nội nói, cái thằng kia cũng không biết làm chuyện gì xấu, bị cha gã đuổi tới phủ Hà Nam Tây Kinh rồi, nhưng ta nghe nói lập tức sẽ trở lại, như thế nào? Người và gã rất thân sao? Chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Lý Kỳ nhún nhún vai thầm nghĩ, xem ra vương phủ này thật đúng là coi trọng con trai bảo bối này của mình, còn quá cẩn thận như vậy. Hồng Thiên Kiều khoát tay nói, lôi gã ra làm chi, nhanh lên tẩy bài đi. Lý Kỳ giật mình coi sắc mặt bọn họ khác nhau, mỗi người đều là một bộ vẻ giấu giếm kế hoạch nham hiểm, sợ hãi nói, ta có thể rời khỏi hay không? Không thể, mọi người cùng kêu lên. Lý Kỳ nhìn thấy ánh mắt giết người của bọn họ thầm nghĩ, dân cờ bạc thật điên cuồng mà. Gượng cười nói, vậy cứ tiếp tục đi. Lý Kỳ vừa chia bài vừa phân tán lực lượng chú ý của bọn họ, quay sang nói với Chu Hoa, mập mạp, trang tơ lụa của ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào đây? À đúng rồi, cha ta còn bảo, ta hỏi ngươi một việc, thiếu chút nữa thì quên mất đi. Chu Hoa bừng tỉnh đại ngộ vội hỏi, đại ca, nhà ta bên kia đã chuẩn bị xong, hỏi ngươi là nên năm nay bắt đầu bán ra hay là để năm sau? Từ trước đó vài ngày, máy may đã được nghiên cứu chế tạo thành công, hiện giờ đã bắt đầu đưa vào sử dụng. Điều này cũng nâng cao hiệu suất sản xuất lên rất nhiều, cũng làm Chu lão đầu tử kia vui mừng muốn chết, âm thầm may mắn lúc trước lựa chọn hợp tác với Lý Kỳ. Mẹ ngươi nha, việc này ngươi cũng có thể quên mất, ngươi sống trên đời còn có tác dụng gì chứ? Lý Kỳ đối với tên mập mạp này đúng là hết chỗ nói rồi, còn chưa có mở miệng, hai người Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều liền cùng kêu lên, đương nhiên là càng nhanh càng tốt mà. Lý Kỳ sừng sốt nói, Nhà Nội, Tiểu Kiều, cái này không có liên quan gì đến các ngươi, cần chi phải nhiệt tình như vậy. Cao Nhà Nội phản bác, ai nói không liên quan gì đến ta, ngươi không biết đó thôi, nội y này thực sự là quá tốt, quả thực liền so với ngốc kê tán còn có hiệu quả hơn một chút. Nữ nhân mặc vào thật sự là quá dễ nhìn, đáng tiếc tam làm gã quá nhỏ mọn, chỉ bán cho ta 8 bộ, không đủ dùng mà. Chu Hoa buồn bực nói, Nhà Nội, đó là ta tặng cho ngươi được không, ta còn không thu của ngươi một đồng tiền nào đó. Hồng Thiên Kiều lôi kéo cái đầu nói, Cà, người chớ đề cập đến nữa, ta cũng mua tam lang, cũng tặng cho ta 8 bộ, nhưng toàn bộ đều bị cha ta đoạt mất rồi, một bộ cũng không để lại cho ta, ta ngay cả cái tư vị gì cũng không biết. Không thể tưởng tượng được, Bát Kim Ca là nam nhân dũng cảm như vậy, Lý Kỳ âm thầm kinh ngạc trong lòng. Cao Nhà Nội hà hà nói, Tiểu Kiều, vậy ca thật sự là tiếc hận thay ngươi, chẳng qua nếu ta là cha ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy. Lý Kỳ hà hà cười nói, Nhà Nội, lời nói này thật sự là quá cao minh rồi. Cao Nhà Nội đắc ý chớp chớp mắt. Hồng Thiên Kiều hừ nói, đại ca, người cũng chớ có giễu cợt ta, các ca y có thể nói ra lời nói gì cao minh chứ? Người nói gì vậy? Không từ nói huynh trưởng như cha, mạnh từ nói vẫn là huynh trưởng như cha. Nếu ngươi gọi ta một tiếng ca ca, ta đây không có nói sai. Sài Thông ngươi tới bình luận phân xử đi. Sài Thông cố nén cười gật đầu nói, Nhà Nội nói có lý. Mẹ lấy cả Khổng Mạnh ra. Lý Kỳ ngượng ngùng cười giơ tay ra hiệu nói, Nhà Nội, đến lượt người nói chuyện rồi. Cao Nhà Nội cúi đầu vừa thấy một quân A bích khiến gã trợn trắng hai mắt, lặng lẽ liếc mắt tới quân bài chưa lật, ho một tiếng nói, trước hết lên 10 quan đi. Rõ ràng như vậy, thằng ngốc đời biết rằng ngươi là một đôi A. Lý Kỳ úp bài một cái, dứt quát nói, không đi, ta cũng không theo, không theo. Cao nhà nội sắp khóc rồi, các người không thể như vậy. Sải Thông ha ha nói, ha ha, nhà nội cũng là người nói phải nhất trí đối ngoại đấy, Lý Kỳ cũng không theo, chúng ta cũng cùng ý đó. Hồng Thiên Kiều gật đầu nói, ơi đúng đấy, đúng đấy. Cao nhà nội bị nói tới mức một chút cáu kỉnh cũng không có. Lý Kỳ cố nén cười lại bắt đầu chia bài. Cao nhà nội buồn bực liếc nhìn Lý Kỳ hỏi, ờ đúng rồi, Lý Kỳ, tam quốc diễn nghĩa kia của ngươi lúc nào đưa ra? Ta sắp không kiên nhẫn chờ được nữa rồi. Nhanh thôi, dù sao năm nay nhất định sẽ đưa ra. Cao nhà nội đảo mắt nói, Lý Kỳ, ta muốn mua trước 200 bản. Lý Kỳ hoang mang nói, ngươi muốn mua nhiều như vậy làm gì? Hờ, nhà nội ta đây giao du rộng rãi, các vị đều là biết đến, rất nhiều bạn tốt đều nhờ ta mua giúp bọn họ. Mẹ cứ tưởng cái thằng nhãi này là muốn phục chế đồ hộp kiếm lại một số mà. Lý Kỳ tức giận nói, nhà nội, ta đây vốn chỉ là vốn nhỏ kinh doanh, vốn là không kiếm tiền gì, người vẫn là giơ cao đánh khẽ, tha cho ta lần này đi. Cao nhà nội đảo mắt nói, Lý Kỳ, người nói cái gì vậy, ta cũng không phải là không trả tiền, người bán cho người khác bao nhiêu, bán cho ta bấy nhiêu, nếu không ta trả thêm cho người chút nữa. Kỳ thật gã làm sao lại để ý đến tiền này, chẳng qua lần trước bởi vì đồ hộp, cầu ca còn hung hăng khen ngợi gã một phen, vì thế gã tiếp tục bào chế đúng cách lại tới thêm một lần. Hey, này, thật đúng là có thể đó nha. Dù sao bản chính mạ vàng là vì lừa tiền, có thằng nhãi này giúp mình mang giá cũng thật sự là không có tồi. Lý Kỳ tâm niệm vừa động nói, việc này để ta suy nghĩ đã, chúng ta chơi bài đã rồi nói sau. Nhà nội, lại là ngươi nói chuyện. Lại là ta ra tiền đi. Cao nhà nội vừa thấy, vẫn là át bích, lại nhìn quân bài chưa lật thì mấp máy môi, nắm một sâu tiền ném lên nói, vậy trước tiên đi một quan tiền đi. Lý Kỳ nói, theo, lớn hơn ngươi 10 quan tiền. Cao nhân nội mặt mày hớn hở nói, ai Lý Kỳ, ngươi thật sự là rất cổ động rồi, một cây ba nhỏ cũng ném nhiều tiền như vậy. Lý Kỳ cười nói, chẳng phải ta đây sợ không có ai cùng chơi với nhà nội sao? Hồng Thiên Kiều hừ nói, không phải 10 quan tiền sao, ta cũng theo, theo, theo. Ngoại trừ quỷ sút xẻo từ phi này, những người còn lại đều theo. Đợt phát thứ hai bài đến rồi, Lý Kỳ lại cầm một cây ba, hắn lại ném 20 quan tiền. Xong một vòng này cũng chỉ còn lại có Cao nhà nội. Lại là một vòng bài. Mặt bài của Lý Kỳ là một đôi ba và một cây ca, mà Cao nhà nội lại còn là A lớn. Lý Kỳ sảng khoái nói, xì thố. Cao nhà nội có chút chột dạ nói, Lý Kỳ, ngươi có cần phải nóng lòng như thế không? Lý Kỳ nhún vai nói, ây, chơi xì tối hư, cậu đúng là cái loại khoái cảm này. Hồng Thiên Kiều nhỏ giọng nói ở bên tai Cao nhà nội, ca ca, hắn nhất định là ba cây ba nhá, ta biết rồi, ngươi nói nên tránh bạn. Hồng Thiên Kiều quân sư quạt mo hiến kế nói, ca ca, nếu như ngươi không lấy đến A, vậy thua, hắn còn có thể lấy đến ba cây giống nhau, ta vẫn nên thôi đi. Hiện tại bỏ bài cũng chỉ là chuyện 30 quan, người xì tố ít nhất còn phải bồi thường nhiều hơn 70-80 quan, quá không có lời rồi. Người nói có lý, để ca ca suy nghĩ một chút à. Cao nhà nội ngẫm lại, cũng cảm thấy có lý, do dự một hồi vẫn là đem bài che lại nói, ta sẽ không để ngươi thành đâu. Vừa nói chuyện gã đã giơ tay cầm lấy tấm át chủ bài kia của Lý Kỳ, nhưng không còn nhìn được. Vừa nhìn Cao nhà nội nhất thời choáng váng một trận, giận dữ hét lên, vì sao Lý Kỳ, ngươi thật to gan, dám lừa nhà nội ta đây. Đám người Hồng Thiên Kiều thấy Cao nhà nội đột nhiên phát hỏa lớn như thế thì không khỏi đều cảm thấy tò mò, quay đầu nhìn lại thăm dò, thấy Cao nhà nội trong tay gắt gao cầm lấy một cây hai bích, liếc mắt nhìn nhau một cái đều cúi đầu trộm cười rộ lên. Đặc biệt là Hồng Thiên Kiều kia lập tức trốn phía sau Chu Hoa, cười lớn hơn bất kỳ ai khác. Lý Kỳ trước không tranh giành với gã, thu tiền trở về, sau đó mới cười nói, đúng rồi, quên nói cho các người biết, lạc thú lớn nhất khi chơi xỉ tố chính là đầu cơ, lấy nhỏ bạc lớn. Từ sau khi Lý Kỳ xử xuất chiêu số đầu cơ, đó cũng thật là nguy rồi, thật sự là người này lại độc hơn so với người kia. Phải biết rằng, nhóm người này đều là con nhà giàu mới nổi, con nhà quan, không biết tiền từ đâu đến, tiền trong lòng bọn họ nhiều nhất cũng chính là một con số thôi. Nhưng Lý Kỳ thì bất đồng, trong tay hắn đều là tiền mồ hôi nước mắt, dĩ nhiên phải cẩn thận xử lý. Nhưng mà đám người Cao nhà nội lại toàn tâm đầu tư vào, điều này cũng làm cho Lý Kỳ không thể mưu lợi, thế cục dần dần bị thay đổi. Đặc biệt là Hồng Thiên Kiều, cái thằng kia rất may mắn, động một chút lại xì tố, biến Lý Kỳ thành kinh hồn táng đảm, nhiều lần đều bị gã đầu cơ thành công, mọi người cũng có qua có lại. Trong lúc bất chi bất giác, đêm đã khuya, sổ sách còn tiếp tục tính, Lý Kỳ cũng không có đợi thêm nữa, phủi mông về nhà. Tuy rằng thế cục sau đó cũng không có giống vừa rồi nghiêng về một phía, nhưng hắn cũng đã thắng chừng 100 quan, hào sảng mời khách hàng đang ngồi uống một chén đêm tối, sau đó lại cho tử bà bên cạnh hầu hạ một ít tiền boa. Nói là hầu hạ nhưng thực ra là hưởng thụ, không thể không nói chỉ nhìn chỉ tố này thì đều cảm thấy kích thích. Từ quán rượu đi ra đã là canh ba rồi.

Lý Kỳ sau khi nghe xong nhất thời sừng sốt, ngơ ngác nhìn Tần phu nhân. Tần phu nhân thấy hắn hai mắt đăm đăm, lông mày nhau lại, liền hỏi, ngươi nhìn cái gì? Lý Kỳ ngẩn người ra vội lắc lắc đầu nói, có nhìn cái gì đâu, ta chỉ là tò mò vì sao phu nhân lại nói như vậy. Chẳng lẽ điều đó đối với phu nhân mà nói không phải là một chuyện tốt sao? Nếu là thái lão hổ ly nói, lão ta chắc phải vui mừng phát điên mất. Tần phu nhân cười khổ lắc đầu nói, người biết đó, ta cùng thái bên ngoại không giống nhau. Ta đây mà nói chỉ có thể nói là không phải chuyện xấu, nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Lý Kỳ buồn bực nói, phu nhân, lời này của cô nói quá thầm thúy, có thể đơn giản một chút không? Tần phu nhân cười nói, người cũng đã biết ta trước kia vì sao không hỏi qua về chuyện túy tiền cơ. Lý Kỳ trợn tròn mắt, ta nhớ phu nhân người đã từng nói, cô là một quả phụ, vì vậy không tiện ra mặt xử lý túy tiền cơ. Sắc mặt Tần phu nhân thoáng buồn nói, đây chỉ là tự mình tìm cớ cho mình thôi. Nhớ rõ ngươi ngày ấy từng mắng ta bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Trong đó có một câu nói là như thế này, túy tiên cư là tổ nghiệp Tần gia, cô không chắc Trấn Hưng túy tiên cư như thế nào, lại muốn bán gấp, thế là bất hiếu. Hãy khoan. Lý Kỳ vừa nhấc tay nói, ta thực sự không phải là chửi, mà là để cho cô biết một sự thật mà thôi. Hơn nữa, coi như khi nói, ta cảm thấy ta cũng không hề nói sai. Tần phu nhân lắc đầu, người chỉ nói đúng phân nửa. Ta bất hiếu, nhưng không phải bất hiếu mà ngươi nói. Ngươi có nghĩ qua hay không? Cho dù ta đem túy tiên cư xử lý gọn gàng ngăn nắp, nhưng là đợi sau khi ta chết, túy tiên cư cũng nhất định sẽ rơi vào tay người ngoài. Bất kể là ngươi hay là thái viên ngoại cũng đều tốt. Trung quy cũng không phải là người của Tần gia. Trong ba tội bất hiếu, không có con chính là tội nặng nhất. Kỳ thực ta vẫn luôn là một kẻ bất hiếu. Ta thẹn với liệt tổ liệt tông Tần gia, cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi. Một khi đã như vậy, ta hoặc cố gắng xử lý tốt túy tiên cư, hoặc là đem bán đi, thì có gì khác biệt? Ai, thì ra là thế. Nàng lúc ấy cũng không phải e dè cái gọi là trinh tiết, mà là tuyệt vọng đối với chính mình. Cũng đúng, nàng có thể trông coi túy tiên cư 10 năm, 20 năm, nhưng không thể trông coi được 100 năm. Túy tiên cư sớm hay muộn, có một ngày sẽ vẫn rơi vào trong tay của người ngoài. Nếu nàng có con trai, tin tưởng nàng chắc chắn tận tâm tận lực xử lý tốt túy tiên cư, sẽ không đối mặt với tiêu cực như bây giờ. Lý Kỳ chợt nhận ra, trầm ngâm một lúc mới nói, một khi như vậy, tại sao lúc ấy phu nhân lại đồng ý? Bởi vì ngươi... Cái gì? Lý Kỳ kinh hãi, trợn tròn mắt, không thể tin nổi lời của Tần phu nhân nói. Bởi vì ta, phu nhân, nàng... Nói đến chỗ này, trên mặt hắn lại hơi lộ ra một tia đắc ý. Cái gì gọi là sức hấp dẫn? Đây là sức hấp dẫn nha. Tần phu nhân giận tái mặt nhìn hắn liếc mắt nói, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta nói là bởi vì ngươi thu nhận và giúp đỡ những người dân chạy nạn. Mẹ kiếp, tình cảm lại bị hiểu lầm. Lý Kỳ thở dài một hơi, vỗ ngực nói, à, thì ra là thế, thật là khiến ta tâm trạng bị chấn động đấy. Người này thật đúng là một kẻ yêu ghét thất thường. Tần phu nhân buồn bực nói, lần sau hy vọng ngươi có thể nghe cho hết lời ta nói. Lý Kỳ gật đầu nói, được được được, phu nhân mời nói, ta nghe là được rồi. Tần phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói tiếp, kỳ thật ngay từ đầu ta chẳng qua cũng chỉ là ngựa chết coi như ngựa sống. Nhưng sau này ta thấy ngươi vì dân chạy nạn chọn giữ quán rượu, cũng cảm thấy thêm phần trách nhiệm. Ta thật sự không muốn bọn họ phải trải qua cuộc sống lang thang vất vưởng nữa. Bây giờ ngươi đã rõ ta vì sao lại nói như vậy rồi chứ? Mồ hôi túa ra như tắm, một tấm chân tình kinh thiên động địa, quỷ thần cảm động, lại không phải lý do tuyệt đối ảnh hưởng đến nàng, thật thất bại. Lý Kỳ lắc đầu khó hiểu nói, không rõ. Tần phu nhân tức giận nói, chẳng lẽ ngươi không đang nghe sao? Lý Kỳ gật đầu nói, ta đang nghe mà, nhưng những điều mà cô nói và thành lập tập đoàn công ty thì có liên quan gì? Như thế nào mà không liên quan? Tần phu nhân nói, ta muốn nói cho ngươi biết, túy tiên cư có thể kiếm bao nhiêu tiền ta cũng không thèm để ý, chỉ tiền kiếm được trong năm nay cũng đủ cho ta tiêu cả đời rồi, hơn nữa không thể để cho tổ nghiệp của Tần gia đi xuống. Hiện tại hy vọng duy nhất của ta chính là các ngươi thu xếp cho tốt những người dân bị nạn kia. Do đó ta cảm thấy thành lập tập đoàn công ty đối với ngươi mà nói cũng không có công bằng. Ta cũng không muốn nợ ngươi nhiều. Ngươi dường như là muốn sửa lại lời nói của mình. Ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Hóa ra là cô ta muốn cho ta cổ phần. Lý Kỳ cười nói, phu nhân, cô thật lương thiện. Nói vậy rồi hắn chuyển ý nói, nhưng ta hoàn toàn cảm thấy ta nợ cô nhiều lắm. Nếu không có cô lúc trước bao dung, thu nhận và giúp đỡ ta, thậm chí nguyện ý cùng ta hợp tác, ta sẽ không có bước tiến như ngày hôm nay. Nói không chừng ta còn phải đi xin cơm. Dù sao thì cũng không phải đều nhân từ lương thiện như phu nhân và Ngô Đại Thúc, Cho nên bất luận như thế nào ta cũng đều nhớ ơn cô. Tấm chân tình này rất khó để đền đáp. Nhưng làm ăn là làm ăn, điều này ta rất rõ ràng. Ta cũng hy vọng phu nhân cũng không hồ đồ, tránh việc người khác nghĩ rằng ta dùng quỷ kế để cướp lấy túy tiên cơ. Dừng một chút, hắn lại nói. Chuyện cổ phần, ta cũng đã nghĩ qua. Ta tính toán nếu thành lập công ty tập đoàn, ta hy vọng ta và phu nhân mỗi người xuất ra một phần cổ phần, một phần cho Ngô Đại Thúc. Ông ấy vì túy tiên cơ hết sức tận tụy, chết cũng không đổi. Ông ấy xứng đáng được hưởng để dưỡng già. Lợi ích từ chỗ cổ phần này sẽ do hậu bối của ông ta kế thừa, nhưng không có quyền quyết định. Phần kia ta tính phân cho Tiểu Ngọc và Điền Thợ Mộc. Hai người bọn họ năng lực ngang nhau. Tiểu Ngọc là tương lai của túy tiên cơ, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng chuyên sâu. Tiền vàng cũng là một lĩnh vực cần đào tạo. Về phần Điền Thợ Mộc, cha mẹ hắn đều là người cực kỳ xuất chúng. Chúng ta lên luận công ban thưởng, thưởng cho họ một cách tương xứng, cũng có thể làm gương cho những người khác. Chỉ cần các ngươi có bản lĩnh, bất kể già trẻ lớn bé, người đều có thể được thưởng. Tần phu nhân nhíu mày trầm ngâm một hồi lâu cười nói. Người nói không sai. Những thứ này Ngô Thúc bọn họ đều cần phải được. Nhưng ta nghĩ này, hai phần cổ phần rút ra từ năm phần của ta, người cứ giữ lại năm phần của mình. Ngươi không cần tranh với ta nữa. Nếu ngươi không đồng ý, ta cũng sẽ không đáp ứng việc thành lập công ty tập đoàn. Lý Kỳ tuyệt đối không nghĩ đến Tần phu nhân bỗng nhiên lại chơi hắn một vố, buồn bực nói. Phu nhân, cô đúng là đang uy hiếp ta đó. Tần phu nhân cười nói. Người uy hiếp ta cũng không dưới một hai lần đâu, có qua có lại. Không có, lại là vô lễ. Vậy cái lễ này của cô cũng thật là lớn đấy. Nói cho cùng vẫn là ta kiếm được. Mặc dù trong vòng một năm nay ta làm vô cùng ít, nhưng lại giữ phần bằng ngươi. Đối với điều này trong thâm tâm ta vẫn rất bất an, cho nên mong ngươi để ta toại nguyện lần này. Lý Kỳ do dự trong chốc lát mới gật đầu nói. Vậy được, cứ theo lời cô nói mà làm. Nhưng phu nhân, người làm ăn nói chuyện làm ăn. Cô về sau cũng đừng khẳng khái như vậy, điều này cũng không phải là việc nhỏ đâu. Một quyết định của cô cũng có thể làm tổn hại đến túy tiên cơ. Lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, lần sau không được như thế nữa. Tần phu nhân cười nói, người yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ. Sau khi ta chết, ta sẽ đem tiền của ta tích góp đưa cho nhà mẹ đẻ, 3% trong đó sẽ quyên góp cho ngân sách của trẻ mồ côi. Lý Kỳ kinh ngạc nói, phu nhân, cô đều đã nghĩ kỹ, cô thật đúng là mưu tính sâu xa. Tần phu nhân cười nói, ta ngày nào cũng rỗi rãi như vậy. Nếu việc này không nghĩ kỹ thì ta và cái xác không hồn có khác gì nhau. Lý Kỳ gật đầu nói, cũng đúng, thật là rảnh quá mà. Vậy nên mới thích ngợi lung tung. Xem ra ta về sau phải tìm hiểu nhiều việc hơn cho cô làm mới được. Tần phu nhân cười mỉm nói, ta có quyền phủ nhận. Lý Kỳ cười ha ha, phu nhân, hôm nay miệng lưỡi cô thật làm cho ta kinh ngạc quá đi. Tần phu nhân sửng sốt, cũng cảm giác hôm nay miệng lưỡi của mình thật bá đạo, cười khổ lắc đầu, không nói lên lời. Nhưng vào lúc này, Lý Kỳ bụng bỗng nhiên phát ra tiếng sôi, khiến Tần phu nhân khẽ nở nụ cười. Tuy nhiên Lý Kỳ kia cũng không phải thuộc giọng vừa, nói, ai dạ, nói nhiều đến đói cả bụng, phu nhân, bây giờ ta xuống bếp ăn cơm đây, phu nhân có muốn đi cùng không? Tần phu nhân cũng có cảm giác bụng có phần đói, liền nói, vậy ngươi chuẩn bị nấu món gì? Có cái gì thì ta làm cái đó, ta nấu ăn cũng không kém đâu. Lý Kỳ đi xuống dưới bếp nhấc cái lồng bàn lên. Một bát cánh gà trắng nõn hiện ra trước mặt hắn. Ai lại để cái thứ thơm ngon này ở chỗ này vậy? Nhất định phải trọng thưởng. Làm gì thì ngon nhỉ? Cánh gà chiên. Phu nhân hình như không thích ăn đồ nhiều mỡ. Muộn thế này rồi ăn đồ nhiều mỡ sẽ khó ngủ lắm đó. Nhớ mày thầm nghĩ một chút, bỗng nhiên mắt sáng rực nói. Có cách rồi. Trước tiên hắn đem cánh gà ngâm vào nước, sau đó xuống hầm rượu, lôi ra một bình rượu nho lâu năm thiên hạ vô song. Rồi sau đó lấy cánh gà ra để vào một cái bát ngâm nước sạch, chuẩn bị hành, gừng, gia vị, nêm thêm một chút nước mắm. Vớt cánh gà trong nước ra, nhanh chóng lấy dao rạch lên mỗi cánh gà vài nhát, ngâm vào rượu vang gia vị một lúc. Sau đó đun nóng rồi đổ chút dầu, phi thơm hành và gừng sợi, đổ cánh gà vào xào vài phút, đổ rượu thiên hạ vô song vào, hầm nhỏ lửa khoảng 20 phút, thỉnh thoảng lật mặt cánh gà, nước sốt đổi màu thì cho ra đĩa. Đích thị là hắn đang làm món cánh gà hấp rượu vang. Sau khi Lý Kỳ đi ra ngoài, Tần phu nhân lại bắt đầu tính sổ sách. Cũng không biết mất bao lâu, một mùi hương tuyệt hảo đang len lỏi qua khe cửa bay vào phòng. Chưa chờ Tần phu nhân nhận ra, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng hát nghêu ngao của Lý Kỳ. Cánh gà hầm rượu đây, món mà ta yêu nhất đây. Tần phu nhân thật nhịn không nổi bật cười khanh khách. Phu nhân còn ở đây sao? Tần phu nhân vội nhịn cười nói, vào đi. Vừa dứt lời, Lý Kỳ liền bưng lên một cái mâm cùng với chén đĩa đặt ở trên bàn. Trong mâm là 8 cái cánh gà màu đỏ được bày biện thật đẹp mắt thành hai hàng. Tần phu nhân ngửi thấy mùi rượu thơm lừng thì không khỏi ngạc nhiên bèn hỏi, món gì vậy? Lý Kỳ tỏ vẻ rất hả hê nói, cái này gọi là cánh gà vô song, dùng thiên hạ vô song đấu đó, mà mau đếm thử chút coi. Nói xong hắn liền mang tới một bộ dao nĩa. Tần phu nhân hai tay lăm lăm dao dĩa, xiên một miếng cánh gà bỏ vào trong bát của mình, cắt từng miếng nhỏ nhẹ nhàng thưởng thức. Thịt gà thơm mùi rượu, hương vị thơm ngon thật không gì tả nổi, gật đầu khen. Không thể tưởng được, thiên hạ vô song nấu cùng với cánh gà lại ngon đến như vậy, hơn nữa lại không có chút mỡ nào, thật là ngon quá mà. Lý Kỳ ha ha cười nói, món ngon, phu nhân ăn nhiều một chút, ta chuẩn bị cho cô 4 miếng nha. Tần phu nhân lắc đầu nói, ta không thể ăn hết nhiều như vậy đâu. Như vậy sao được, cô 4 miếng, ta 4 miếng, như vậy mới phải chứ, lần này mong cô hãy chiều ý ta. Người xấu xa lắm đó. Cái gì mà xấu chứ, ta đây chỉ là muốn báo đáp lại món quà mà vừa nãy phu nhân tặng ta thôi mà. Phu nhân mà không đồng ý, ta thật là mỗi ngày đều khó có thể ngủ yên đó. Nhà ngươi thật là, đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, đâu có thể ghép làm một được. Thì ân và báo ân, sao là hai chuyện khác nhau, mau mau ăn thôi, để lâu nguội mất. Vậy ta ăn 2 miếng, 4 miếng, 3 miếng, 4 miếng. Người đang báo ơn hay là lấy oán báo ân vậy? Rõ ràng là báo ân mà. 4 miếng thì 4, người chờ một lát. Phu nhân nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau nghe ngoài cửa vang lên tiếng chó sủa. Lý Kỳ hít một luồng khí lạnh, tiểu bát. Két một tiếng cửa mở, tần phu nhân dắt chú cuốn tiểu bát đi đến cười nói. Cánh gà của ngươi, ta nhận. Nếu cánh gà đã là của ta, đương nhiên là do ta xử lý. Phu nhân này không biết từ khi nào đã trở nên quỷ quyệt như vậy. Lý Kỳ nghiến răng ken két, tức giận. Ức hiếp không được người ta còn ức hiếp không được cầu sao? Căm tức nhìn tiểu bát đe dọa, tiểu bát, ngươi phải cẩn thận tiêu chảy nha. Lý Kỳ muốn thành lập công ty tập đoàn để so sánh với những tập đoàn công ty hậu thế, khác biệt cũng khá lớn. Vì hắn chủ yếu chú trọng đến nội bộ, hắn cần cách thức quản lý của công ty gần như là không liên quan đến môi trường bên ngoài, không giống như những công ty khác còn phải đăng ký cái này cái kia, thậm chí còn hạn chế cả tài sản cũng khá phức tạp. Lý Kỳ dự định sang năm sẽ chính thức thành lập công ty tập đoàn, cho nên ngày thứ hai, hắn liền cử người đi khắp nơi để tìm hiểu, hy vọng mua được một tòa nhà làm trụ sở làm việc. Hơn nữa hắn cũng nói thông tin này cho Ngô Phúc Vinh, Tiểu Ngọc và Đền Thợ Mộc rồi nói qua một lượt chuyện Tần Vũ Nhân chuyển nhượng cổ phần cho bọn họ. Nếu ở hậu thế, thường thì người có năng lực đều tự đòi cổ phần, như vậy chủ sở hữu có thể lên tiếng. Nhưng ở đây, cách làm như vậy, người thường không thể hình dung ra, cũng không hiểu nổi, giống như là các gia tộc văn sĩ đại phu kia, bên ngoài thì đạo mạo trang nghiêm, nhưng con người bên trong thì hung bạo hơn ai hết. Dù sao cũng là loài cầm thú, có văn hóa, càng không cần nhắc đến chuyện chia cổ phần cho người khác. Dĩ nhiên dân tình thời ấy cũng quen rồi, cho rằng đây là điều đương nhiên. Vì vậy sau khi Tiểu Ngọc và Điện Thợ Mộc biết tin này suýt nữa thì bất tỉnh nhân sự, hai người bọn họ dường như là bạt cả 3 hồn 7 vía. Lý Kỳ cũng lúc đó làm cho họ sợ chết khiếp lên được, đúng là cái được không bù nổi cái mất. Ngô Phúc Vinh lại không giống hai người kia, nhưng ông cũng gần như là nhảy dựng lên phản đối cách làm của Tần phu nhân, có vẻ thà chết cũng không đồng ý nhận. Lý Kỳ không thèm đếm xỉa đến lão già, chỉ lạnh nhạt một câu nói, việc đã quyết rồi, ông không nhận cũng phải nhận. Sau đó Tiểu Ngọc và Đền Thợ Mộc bày tỏ rằng món quà này thật sự là quá to lớn, họ không thể nhận. Không phải không thể nhận, chính xác là không dám nhận. Lý Kỳ giải thích cho họ một lần nữa rằng họ đáng được nhận, đây là do bàn tay họ làm ra, không phải được ân huệ nào cả. Hắn nói bã cả nước bọt mới khiến Tiểu Ngọc và Đền Thợ Mộc nhận số cổ phần. Ngoài ra, hắn còn đem báo cáo sơ bộ đưa cho Tiểu Ngọc để nàng xem thật kỹ. Tuy nhiên, tại thời điểm Thúy Thiên Cư bận rộn nhất, bên Lang Vệ Quân cũng bắt đầu kể từ khi Lý Kỳ nhậm chức lần đầu tiên tập trận quân sự với quy mô lớn. Lần này tập trận quân sự có thể nói là đúng, kiểm tra tổng hợp một lần việc luyện tập của mấy tháng nay. Cũng may việc huấn luyện quân sự đã có ở Bắc Tống từ rất lâu rồi, binh lính thường xuyên được huấn luyện nên ai cũng không cảm thấy bị bỡ ngỡ. Ngày hôm ấy, trời còn chưa sang canh 4, Lý Kỳ đã rời khỏi giường, mặc bộ quân phục lụa mới lĩnh 2 ngày trước từ Chu gia, màu nâu đậm, 9 phần là mô phỏng theo kiểu đời sau, về phần còn lại kỹ thuật hiện đại không thể làm được. Lý Kỳ mặc bộ quân phục này như được quay lại với đời thường hậu thế, một cảm giác được trở lại khiến hắn đứng lặng trước gương hồi lâu. Ra đến cửa, Mã Kiều đã đợi đó từ sớm, nhìn thấy Lý Kỳ trong bộ quân phục thì sững lại nói, Phó soái, bộ quân phục này với kiểu tóc của ngài quá hợp. Nói gì thế? Lý Kỳ ngẩn ra nói, người đang khen ta hay là đang chê vậy? Mã Kiều lắc đầu đáp, ta không rõ, nhưng ta chắc chắn không cắt cái kiểu tóc như ngài. Y vừa nói vừa nghịch lọn tóc trên trán, nhìn nghịch ngợm vô cùng. Mẹ kiếp, Lý Kỳ vung tay lên nói, thằng nhãi người rõ ràng là ghen tị, nhưng óc thẩm mỹ của ngươi nói không chừng đó là khen ngợi, ta không thèm để ý. Dứt lời, hắn liền phát hiện thiếu một thứ, vội vàng hỏi, xe ngựa đâu? Mã Kiều nghiêm túc nói, phó soái,